Chương 593, ta chỉ là đi ngang qua. Lúc đầu ta cho rằng, tóc đỏ sẽ đến nơi đây khuyên can đâu, không ngờ tới tóc đỏ sạt cư nhiên không có tới góp náo nhiệt này. Ski dạ lúc đầu cho rằng, tóc đỏ mặt mũi này quả thực năng lực giả, sẽ đến nơi đây phát động quả thực năng lực, để song phương đều cho hắn một bộ mặt đầu. Kỳ thực Ski dạ không biết, tóc đỏ hiện tại căn bản không ở tân thế giới, tóc đỏ sạt đang ở Đông Hải phủ xã thôn. Vì cũng là bởi vì tóc đo mới ra biển, hơn nữa tóc đo còn đánh bạc chính mình một cánh tay. Bất quá nếu là bị gặp biết, tóc đỏ sạt tuyệt đối thảm, gặp tuyệt đối sẽ một đường truy sát tóc đỏ sạt, để hắn thể nghiệm một cái đã từng rô rơ thuyền trưởng đãi ngộ. Sự tình hạ màn kết thúc, cùng ta trong dự đoán cũng không kém. Cái đu lần này thực lực đại tổn, trở thành tứ hoàng trong nhân viên ít nhất một cái, thủ hạ chỉ còn lại phỉ giờ tấn cùng dịch thai quỷn. Hạn hán rắc rơi vào hải quân trong tay, phòng trừng phải bị nhốt đặt dưới đáy biển đại ngục giam mỉm kéo đao, hơn nữa tuyệt đối giam giữ ở đệ lục tầng. Lấy rác thực lực, tuyệt đối không có từ đáy biển đại ngục giam chạy trốn ra ngoài năng lực. Còn như cái đủ đánh ỉm kéo đao cứu ra rắc đây tuyệt đối là không thể, ỉm kéo đao tồn tại nhiều năm như vậy, có ai dám đánh Long Cung đại ngục giam trưởng mạ ẻo lạn, hắn là độc độc quả thực năng lực giả, thực lực cũng tuyệt đối là đại tướng cấp. Đi thôi. Chúng ta ly khai. Ski dạ hướng về ổn vị ạ các nàng nói rằng. Náo nhiệt đã xem xong rồi, hơn nữa Ski dạ không muốn nhúng tay, cho nên liền chuẩn bị ly khai. Còn lại xem náo nhiệt hải tặc nhóm, cũng đều đã rời đi, bao quát dâu trắng đoàn hải tặc cũng đều đi. Đáng tiếc. Hàn Cốc trong mắt lộ ra một vẻ đáng tiếc không năng động tay a Hàn Cốc, kỳ thực ta cảm thấy cũng không cần bạo lực như vậy tốt. Ski dạ cười nhạt, sau đó hướng về Hàn Cốc nói rằng. Ski dạ không thích bạo lực người sao Hàn Cốc nhìn Ski dạ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Kỳ thực cũng không phải là, chỉ là không thích vẫn bạo lực, bất quá đối với Hàn Cốc, ta cực kỳ thích. Ski dạ cười hướng Hàn Cốc nói rằng. Ski dạ lại còn nói thích thiếp thân thật sự là quá hạnh phúc Hàn Cốc trực tiếp nhào tới ở tại Ski dạ trên người, kề cận Ski dạ không muốn ly khai. Tuy là bị Hàn Cốc kề cận, bất quá Ski dạ trên mặt không chút nào bất mãn. Thậm chí còn cảm giác đặc biệt sảng khoái đâu. Đi, chúng ta phản hồi cựu xà đảo một chuyến. Ski dạ ôm Hàn Cốc nói rằng, ở tân thế giới cũng không có chuyện gì, đến với địa bàn của mình, cái này không cần lo lắng. Lần trước chặt lót kẽ lìn cướp đoạt địa bàn của mình, sau đó bị Ski dạ tiêu diệt, tin tưởng không có người nào còn dám cướp đoạt địa bàn của mình. Nếu quả như thật có người có can đảm này lời nói, Ski dạ sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Thuận tiện, còn muốn trải qua ngư nhân đảo, Ski dạ hồ sĩ cũng tốt trở về nhìn một chút người nhà của hắn. Ski dạ xoa xoa Ski dạ hồ sĩ đầu nhỏ nói rằng, về nhà sao tạ ơn tạ Ski dạ đại nhân. Ski dạ hồ sĩ có chút ngạc nhiên chôn ở Ski dạ trong lòng, trong mắt còn rưng rưng nước mắt. Mà phía trước ghé vào Ski dạ trong ngực Hàn Cốc, đã bị Ski dạ hồ sĩ cho chen ra ngoài. Hàn Cốc có chút buồn bực bất mãn, bất quá đối với giống Ski dạ hồ sĩ, cho nên Hàn Cốc cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng bất mãn. Đối với Ski dạ hồ sĩ, Hàn Cốc vẫn tương đối hữu hảo, nàng cũng đặc biệt thích Ski dạ hồ sĩ. Ski dạ hồ sĩ, về sau không nên hơi một tí lại khóc. Ski dạ hướng về Ski dạ hồ sĩ nói rằng, nói đây chính là Ski dạ hồ sĩ bệnh vặt, động một chút là rơi lệ. Ta chính là cảm động nha, xin lỗi Ski dạ đại nhân. Ski dạ hồ sĩ xoa xoa nước mắt sau đó, hướng về Ski dạ nói rằng. Ski dạ Minh Vương Hảo đi trước ngư nhân đảo, mà vừa lúc hải quân cũng phải cần trở về, cho nên vừa lúc cùng đường. Gặp có chút thận trọng nhìn Ski dạ Minh Vương Hảo. U dù mạ kỳ Ski dạ đây là muốn làm cái gì ạ kỳ gì trong mắt mang theo nghi vấn, may mắn ạ kẹ nủ không ở nơi này, nếu không khả năng có phiền phức. Lấy ạ kẹ nủ tính cách, hiện tại không có cái đủ. Ai biết ạ kẻ nụ sẽ không công kích rủ rủ mà kỳ Ski dạ thuyền á ạ kẻ nụ sở dĩ không có ở nơi đây, nguyên nhân chủ yếu là ở tu dưỡng, cùng cái đủ đánh một trận, cho dù là ạ kẻ nụ, cũng bỏ ra giá không nhỏ. Trên người bị không ít tổn thương, hơn nữa thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đồng dạng cùng cái đủ giao thủ, kỳ lại một điểm thương thế cũng không có. Cũng không phải là kỳ so với ạ kẻ nụ lợi hại. Mà là kỳ dị so với ạ kẻ nủ kẻ dối trá a thật ra thì cho dù ạ kẻ nủ thực sự ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ thận trọng đối đãi, tuyệt đối sẽ không công kích Ski dạ thuyền. Ạ kẻ nủ tuy là cường ngạnh, thế nhưng hắn cũng không phải là ngu ngốc kẻ ngu si, rõ ràng biết không phải là đối thủ, hắn sẽ không chủ động đi lên chịu chết. Thủ đoạn cường ngạnh không có nghĩa là ạ kẻ nủ tính cách xung động, nếu không, tương lai hắn cũng sẽ không trở thành hải quân nguyên soái. Ta chỉ là đi ngang qua. Ski dạ Minh Vương Hảo, cùng gặp hải quân quân hạm gặp thoáng qua, ly khai thời điểm, Ski dạ cười nhạt hướng gặp nói một câu. Chủ yếu là Ski dạ chứng kiến gặp tương đối khẩn trương, cho nên mới phải nói những lời này. Nhìn đi xa Minh Vương Hảo, ạ kỳ gì thả thả lỏng một hơi, ngay cả kiến thức bất phàm gặp, cũng đều vì vậy thả thở phào một cái. Ha ha ha, ta cư nhiên bị giật mình. Gặp đột nhiên phá lên cười. Trước đây cho dù đi đối phó rột thời điểm, gặp cũng không có bị sợ ở F.U.K.U.Z.U. mà kỳ sĩ dạ tồn tại, đối với cả thế giới đều có ảnh hưởng rất lớn. À kỳ gì sâu đậm nói rằng, Đu N.G.V.I.A, bất quá những thứ này cũng không phải chúng ta nên quan tâm, trước tiên đem Giác đưa đến ỉm kẹo đao A gặp khẽ lắc đầu nói rằng, Giác bây giờ đang ở trên chiếc thuyền này nốt, bị à kỳ gì cho đóng băng, phòng ngừa hắn chạy mất. Vì pho nở dê ngư A đêm dài nhiều mộng, hiện tại đã bắt lấy rắc đi trước ỉm kéo đao. Đem hạn hán rắc bắt, cũng coi như là phế đi cái đủ một cái cánh tay, hơn nữa cái đủ thủ hạ tạm thời không có người nào. Tin tưởng lần này qua đi, nhất định sẽ có rất nhiều người đi khiêu chiến cái đủ, thậm chí muốn cho cái đủ chết. Dù sao muốn nhìn trộm tứ hoàng vị người, quả thực vô số kể, rất nhiều người đều muốn trở thành tứ hoàng huyện. Tân thế giới đại hải tặc nhóm. Không người nào là dã tâm bừng bừng hạ người, muốn thay thế được cái đủ trở thành tứ hoàng nhân vô số kể. Bất quá bọn họ có thể thành công hay không, có thể khẳng định là, tuyệt đối không có khả năng thành công. Mặc dù không có thể thành công, bất quá đối với vương với hải quân mà nói, tuyệt đối mới có lợi, một ít hải tặc khả năng dựa vào cái đủ là có thể diệt trừ. Lần này vương hạ thất võ hải cũng chưa từng có tới, gặp lao gia tử ngươi thấy thế nào ạ kỳ gì hướng về gặp hỏi. Gặp khu khu múi, sau đó hướng về ạ kỳ gì nói rằng, không phải muốn nói cùng những thứ này, lao già ta đối với việc này không có hứng thú, ngươi lời muốn nói, phải đi cùng sẻn gỗ cu nói đi. Rất rõ ràng cự tuyệt, gặp không muốn thảo luận việc này, hắn thầm nghĩ không có việc gì thời điểm nghỉ ngơi một chút, hoặc là đi phủ xạ thôn xem cháu của mình. Ạ kỳ gì nhìn gặp, cuối cùng cũng không có nói thêm nữa, lấy hắn đối với gặp lao già tự hiểu rõ, cho dù nói tiếp. Gặp cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới hắn. Bất quá gặp lão gia tử, liền thực sự một điểm không để bụng sao lần này vương hạ thất võ hải nhưng là đối với hải quân mệnh lệnh có lệ hành sự. Lúc đầu vương hạ thất võ hải là nhận được mệnh lệnh, đến đây tiếp viện, thế nhưng vương hạ thất võ hải bên trong bất kỳ một cái nào, cũng không có đến giúp hải quân vội vàng.